Thần khống thiên hạ, chương 2027, phong thần đàn mở ra. 1. Góc truyện audio.com, vị thứ 5 chính là một mỹ nhân tuyệt thế Trương Hiểu Ngữ. Sắc đẹp của nàng được các vua chúa thiên kiêu xứ Sở Thiên Long cho rằng có thể sánh cùng đệ nhất mỹ nhân Liễu Phiêu Phiêu. Đừng có nhìn dáng vẻ yểu điệu của nàng, bởi vì nàng lại có được một đôi mắt khác thường, mang theo thần năng đặc biệt. Ai mà gặp phải nàng thì đều là một chuyện phi thường phiền phức. Vốn có lời nói nàng là đệ tử chân truyền của Thủy Lão trấn thủ vực môn, bảo vệ lối vào xứ Sở Thiên Hồ. Mà nàng đồng dạng cũng có thực lực thần vương đỉnh cao. Vị thứ 6 là Trang Văn Kỳ đến từ Tẩy Kiếm Trang, vị thứ 7 chính là Bạch Mộ Tịch của Bắc Tuyết Minh, vị thứ 8 là Liệt Diễm đến từ Liệt Viêm Thương Minh, vị thứ 9 là Yến Việt, một người dòng binh chi vương. Tóm lại cả 10 người trên vốn có thể xếp hạng cao nên đều được đại bộ phận mọi người xem trọng cho là có thể thu được địa vị thiên thần vương. Về phần những người khác không có gì tiếng tăm cũng không thể xem thường. Tất nhiên rất nhiều người đều phi thường khiêm tốn, đợi đến khi đại chiến bắt đầu mới thể hiện ra chiến lực đích thực dũng mãnh của mình. Trong lịch sử không thiếu loại nhân vật ngựa ô của lực lượng mới xuất hiện. Phong thần đàn còn chưa kịp mở ra tại chốn thiên địa này cũng đã có không ít ngọn lửa chiến hỏa kinh vang lên kinh động. Trong số rất nhiều thần vương luôn luôn có một bộ phận đều tự nhận nhau là bằng hữu. Các bằng hữu khẳng định sẽ hội tụ chung một chỗ tính toán cuối cùng bên trong bọn họ sẽ có một người thành công. Cũng có không ít bộ phận đối với nhau là tử địch vừa thấy mặt liền lập tức khai chiến, điểm này đều không có gì đặc biệt. Trong đó có một người cao giai thần vương đến từ thế lực không có gì danh tiếng gì, hắn có tên gọi là Đinh Cô Độc, hắn là người trêu chọc kẻ địch nhiều nhất. Lại có 3 nhóm nhân mã đã tiến hành vây sát đối với hắn. Mà những nhân mã này tổng cộng có hơn 10 người, trong đó còn có vài vị là thần vương đỉnh cao. Ai cũng đều có cảm giác Đinh Cô Độc khẳng định là ra trận thì ắt thua mà sớm chết. Chính là, sau khi thấy hắn ra tay thì cuối cùng lại lập tức làm mọi người kinh động sợ hãi. Linh thú hộ thân của hắn lại là một con thiên hồ thập giai đỉnh cao. Nó là một loại cấp cao bậc thánh thú gần cấp thần thú đến vô hạn. Mà hắn cầm trong tay một món thần binh quỷ dị tựa hồ có thể chế trụ tất cả uy năng của các loại thần binh. Hắn dựa vào thần thú này cùng với thần binh quỷ dị này lại có thể đối mặt thập phần bình tĩnh với những kẻ vây giết mình. Hơn nữa ngược lại vẫn còn chém giết 3 tên cao giai thần vương. Điều này nhất định giúp cho Đinh Cô Độc chưa thành thiên thần vương mà đã bắt đầu vang danh khắp xứ Sở Thiên Long. Trong hội phong thần đàn náo nhiệt cảnh tượng tưng bừng phi phàm. Về phía Thiên Long Môn, bọn họ đi đến đây có một tổ tổng cộng 40 người. Nhưng mà 40 người này cũng không phải rất đoàn kết lại chia làm 2 đội nhân mã. Hơn nữa mỗi một đội đều không nhiều không ít vừa chẵn là 20 người. Một đội lấy Cơ Thiên Phương cầm đầu, trông hắn rất trẻ trung, vóc người điển trai tuấn tú, là mỹ nam hiếm có. Vật hắn cưỡi chính là một con bạo viêm long, cùng với giao long nó là bậc thánh thú cấp cao tiếp cận gần tộc chân long nhất. Con này đã đạt tới thực lực thập giai cao giai, nhưng mà chiến lực đích thực tuyệt đối không. Góc truyện audio.com, thua gì thánh thú thập giai đỉnh cao bình thường. Những người đi cùng Cơ Thiên Phương đến đây đại bộ phận đều là có được thực lực thần vương đỉnh cao, vẻn vẹn có số ít mấy người là cao giai thần vương. Cỗ chiến lực này tuyệt đối là tồn tại khá dũng mãnh, căn bản không người nào dám tới khiêu khích. Một khác đội chính là do Lăng Phi Vũ dẫn đầu, tính cho đầy đủ vai vế của hắn so sánh Lăng Cương còn thấp hơn một bậc. Nếu mà hắn nhìn thấy Lăng Tiếu thì có lẽ phải gọi Lăng Tiếu thúc công. Số lượng thần vương đỉnh cao ở bên cạnh hắn nếu so với bên phía Cơ Thiên Phương thì ít hơn 3 người, thừa ra 3 tên cao giai thần vương. Chính là đừng xem thường một cỗ thực lực như vậy, nếu thật sự phải bắt đầu chiến đấu thì bên phía Cơ Thiên Phương chưa chắc có thể chịu nổi. Bởi vì đi cùng Lăng Phi Vũ đến đây lại có vài vị là thuộc về chi trường kim tộc đều có được thần uy làm tăng chiến lực lên. Lăng Phi Vũ vốn bị người ngoài xem ra không bằng Cơ Thiên Phương, có điều hai người đều rõ ràng, kỳ thật hai người bọn họ chỉ là có lực lượng ngang nhau. Tất nhiên bọn họ đều ở trong Thiên Long Môn, từng đối chiến với nhau 3 lần. Chính là cũng không một ai hơn được ai. Duy nhất có khả năng so sánh được chính là tuổi của Cơ Thiên Phương nếu so với Lăng Phi Vũ thì nhỏ hơn 200 tuổi, điểm này hắn chiếm ưu thế. Hai tổ nhân mã tuy là thuộc về hai phái hệ, nhưng mà bọn hắn cũng không để cho người ngoài nhìn ra bọn họ bất hòa. Cơ Thiên Phương đang tán gẫu cùng Lăng Phi Vũ, người nào không biết vẫn còn cảm giác hai người chính là sư huynh đệ rất tốt với nhau. Lăng sư huynh, ta nghe nói Lăng thần sư chính là muốn tới tham chiến. Làm thế nào không gặp người chạy lại đây? Cơ Thiên Phương nhẹ nhàng hỏi han với Lăng Phi Vũ, Lăng thần sư ở trong miệng hắn đúng là Lăng Tiếu không nghi ngờ. Danh tiếng Lăng Tiếu đã sớm chấn động Thiên Long Môn, Cơ Thiên Phương tuy là một mực xông xáo ở bên ngoài, nhưng mà gần đây quay trở lại Thiên Long Môn cũng nghe nói đủ loại sự tích có liên quan Lăng Tiếu, nên đối với Lăng Tiếu cũng đặc biệt chú ý. Tất nhiên Lăng Tiếu lại có thể xuất một chiêu liền đánh ngã Hạ Công vốn được xếp hạng ở vị trí hơn 800 trong số các thiên thần vương, phần năng lực thế này cũng không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa Lăng Tiếu mới trẻ tuổi như thế mà đã có thành tựu như vậy, Cơ Thiên Phương liền cảm giác Lăng Tiếu có thể là tồn tại kim tộc nào đó đoạt xác trọng sinh hay không. Đương nhiên, hắn muốn gặp Lăng Tiếu một lần chính là vì để nghiệm chứng một phen xem thực lực Lăng Tiếu có xứng đáng với danh tiếng thật sự lợi hại như thế không. Lăng Phi Vũ cười khẽ đáp lời, Thúc Công ta có việc cần làm phải ra ngoài, nhưng mà, ta nghe Cương Thúc nói xác thật Thúc Công sẽ tới nơi này đăng đàn. Tin tưởng ngươi sẽ có cơ hội nhìn thấy Thúc. Lăng Phi Vũ tự nhiên hiểu rõ tâm tư của Cơ Thiên Phương, mà hắn cũng hy vọng Lăng Tiếu Thúc Công trong truyền thuyết của mình thật sự có khả năng quét sạch tất cả cũng không để mất danh tiếng kim tộc bọn họ. Lăng Phi Vũ cùng Cơ Thiên Phương đều rất khá. Bọn họ bình thường đều rất ít khi ở tại tông môn, cả hai đều muốn trở thành cao thủ đủ sức che chắn sóng gió một mặt hoặc thu được càng nhiều cơ duyên hơn. Với họ không phải canh giữ ở bên trong tông môn là được, chỉ có đi ra bên ngoài tìm kiếm bí cảnh chi địa thì mới có thể giúp cho bọn họ từ tầng. Góc truyện audio.com, tầng nguy hiểm mà thu được sự trưởng thành nhanh hơn. Cách chương.